Thiếp thân đặc công, chương 770, làng lão dây lưng tới chơi, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên đi ra khỏi Lam Tuyết gian phòng, mới vừa đi tới phía ngoài. Lão gia tử, nhìn ngài tinh thần khí sắc cũng không tệ a, đi chạy bộ. Phương Giật Thiên cười cười, hỏi, cuộc sống của người một ngày phải giữ vững mỗi ngày tập thể dục thân hình. Phương tiểu tử, đừng xem ngươi bây giờ thân thể khỏe mạnh, đến ngươi 60 tuổi thời gian khẳng định không có hiện tại ta thể cốt hảo, đây chính là ngươi trong ngày thường quá lười nọa không tập thể dục nguyên nhân. Làm lão gia trợn mắt nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nói. Phương Giật Thiên cười hắc hắc cười, nghĩ thầm lão tử từ trước cũng là ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối làm kịch liệt vận động. Tất nhiên, điểm này hắn sẽ không nói ra khẩu, cả cười cười, nói. Lão gia tử nhìn tâm tình thật tốt a, chẳng lẽ là sáng sớm chạy bộ thời gian gặp gỡ cái phong vận dư âm là lão thái thái. Đây chính là cuộc sống một lớn hay chuyện a. Làm lão gia bên cạnh hộ vệ Tiểu Ngô nghe vậy sắc mặt ngạc nhiên, rồi sau đó là âm thầm buồn cười tiếng, xem chừng cả trong kinh thành cũng chỉ có Phương Giật Thiên có thể mở cửa ra vào cùng lão gia tử mở như vậy vui đùa. Người tiểu tử này ngứa ra không có phải, là nói ta đã già dạy dỗ không được tiểu tử ngươi. Làm lão gia thở phì phì một giọng nói, nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên. À, lão gia tử ngươi cũng đừng chột dạ, cũng là nam nhân mà ta và ngươi cũng hiểu. Phương Giật Thiên nói, thấy Lam lão gia mơ hồ tức giận khuôn mặt sắc là nhanh chóng nói, vị hướng quan giận dữ là hồng nhan. Lão gia tử, ngươi cũng đừng tức giận, nếu thật tức giận tựu lại chứng minh theo ta đoán không sai. Thúi lắm, ta đến lúc nào tức giận, trong công viên là lão thái thái còn nhiều mà ta hiếm lạ các nàng để làm chi. Ngươi tiểu tử này, xem ra không dạy dỗ ngươi khựng lại ngươi thật đúng là phản ngày, dám ta đây mở lên vui đùa tới. Lam lão gia tiếng hừ lạnh nói. Ra, ngươi làm sao vậy? Thế nào sẽ đến tựu lại phát lớn như vậy hỏa khí a? Sau đó, Lam Tuyết từ trong đại sảnh đi ra, nghe được ra của nàng thật lớn tiếng giận dữ mắng mỏ sau đó nhịn không được mở miệng hỏi. Tuyết Nhi, ngươi đã về rồi, ra không có phát hỏa. Nổi giận, chỉ có tiểu tử này ta đây làm trò cười, quát lớn hắn khựng lại. Làm lão ra thấy Lam Tuyết sau đó là giọng nói vừa chậm cười a mà nói. Lam Tuyết nghe vậy sau đó là giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nói. Ra, hắn chính là như vậy nữa, hỉ hả, khỏi cần để ý tới hắn là tốt. À, xem ra là bảo bối của ta Tuyết Nhi hiểu rõ tiểu tử này a, không sai, không sai. Làm lão ra gật đầu a cười nói. Lam Tuyết tựa hồ là nghe ra nàng ra trong lời nói thâm ý tuyệt mỹ mặt ngọc nhất thời đỏ lên, là giận tiếng, nói. Ai hiểu rõ hắn a, ta mới không biết hắn đây. Hắn có thể hư, hắn chuyện trước kia Nhi cũng không nói với cho ta nghe. Làm lão gia nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, nhìn về phía Phương Giật Thiên, trong thực tế hắn ít nhiều gì cũng là biết Phương Giật Thiên khi trước chuyện dấu vết, tuy nhiên nghĩ thầm Phương Giật Thiên không cùng Lam Tuyết giải thích chỉ sợ là người bên trong một số nguyên nhân, lúc này hắn sau đó cười nói. Yên tâm, sau này hắn sẽ nói cho ngươi biết, hắn không nói cho ngươi, ra chính miệng nói cho ngươi. Tiểu tử này lai lịch ra cũng là rất rõ ràng. Thật sự a, Lam Tuyết trong mắt nhất thời sáng ngời, trói lọi nếu tinh thần, nàng dịu dàng cười một tiếng, nói tốt lắm a, ra nhưng không cho gạt ta a. Người nhà đầu này, ra, góc truyện audio.com, đến lúc nào đã lừa gạt ngươi, làm lão ra a cười một tiếng, nói. Phương Giật Thiên nghe vậy vuốt mũi cười khổ tiếng, cũng không phải là hắn đối với Lam Tuyết cố ý giấu giếm quá khứ của mình, chỉ có mình trước kia cái kia những chiến trường phân tranh máu tanh nguy hiểm sinh sống đích thật là không có phương tiện cùng Lam Tuyết đề cập. Ăn điểm tâm, cùng tới đây ăn điểm tâm. Sau đó Trương Thẩm đi tới, cười nói. Bữa ăn sáng được rồi. Ta đi mang Trầm tỷ tỷ gọi trở lại từng khỏa ăn. Lam Tuyết cười là đi vào phòng bên trong, lên lầu gọi Trầm Nhan Tịch đi. Phương Giật Thiên lúc này mới nhớ tới không có thấy Trầm Nhan Tịch nghỉ thầm chẳng lẽ là đã trải qua sáng nay hiểu lầm sau đó Trầm tỷ tỷ thẹn thùng không dám trở lại gặp người. Chuẩn xác mà nói là không dám nhìn thấy hắn. Nhớ Trầm tỷ tỷ đẫy đà khiêu gợi mềm mại thân thể mềm mại cùng với ôm trọn hỗn loạn tuyết phong, Phương Giật Thiên thật đúng là có loại ý do vị tận hướng tới cảm giác. Ăn bữa ăn sáng sau đó Phương Giật Thiên cũng cảm thấy không có chuyện gì sau đó lưu tại trong sân, làm lão gia liên tục không ngừng lôi kéo hắn qua hạ cờ tướng, mỗi lần kết quả tự nhiên là mang Phương Giật Thiên cái này cờ tướng tay mới giết được tấm giáp không lưu. Mỗi lần lúc này Lam lão gia cũng là vẻ mặt cao hứng nụ cười, phảng phất trong cờ tướng thượng hung hăng tàn bạo Phương Giật Thiên tâm tình của hắn cũng rất sướng thoải mái giống nhau. Lam Tuyết còn lại là cùng Trầm Nhan Tịch đi lên lầu. Trầm Nhan Tịch một tấm vẻ mặt đến nay vẫn là hơi hiện đỏ, làm trò Lam lão gia trước mặt cũng không dám nghênh hướng Phương Dật Thiên ánh mắt né tránh, nhiều có chút trong lòng có quỷ đắc ý vị. Lam Tuyết tựa hồ là ở trên lầu đánh đàn dương cầm, du dương tuyệt đẹp tiếng đàn thỉnh thoảng truyền trở lại, lắng nghe cũng là thích ý cực kỳ. Ước chừng đến rồi buổi trưa thời gian, Phương Dật Thiên cùng Lam lão gia trong đại viện lều dưới bóng cây bóng mát tiếp theo hạ cờ tướng, nhưng này, cửa lớn ngoài cửa một gã cảnh vệ chạy tới, giọng nói dồn dập mà nói. Lam lão tướng quân, lăng, lăng, cũng không vê, vê, cái này cảnh vệ đem chuyện kể ra xong, đại viện ngoài cửa là truyền đến một tiếng sảng lãng thanh âm. Lam lão gia hỏa, ta đến đây thăm ngươi, để xem thân thể ngươi có khỏe không? Lam lão gia nghe vậy ngẩn ra, thì thầm một giọng nói. Lăng lão đầu, lão già kia tới đây để làm chi? Nghĩ thầm, Lam lão gia là đứng lên, hướng phía ngoài cửa đi tới, cười vang nói. Lăng lão đầu, phần ta thể cốt cường tráng rất cho bệnh mau mau thân hình dường như. Ha ha, lão gia này, ngươi miệng là cùng trước kia như vậy là không tha cho người a. Vừa mới dứt lời, Lăng lão gia đã là vào trong đại viện, đi theo phía sau hắn dĩ nhiên là cháu của hắn Lăng Thiên cùng với Lý Đạt. Người lão đầu này tới tìm ta có chuyện gì? Nói cho ngươi, đừng có lấy cái gì quân khu chuyện tình tới đây hỏi ta, ta lười trông nom những thứ kia chuyện loạn thất bát tao. Nếu như ngươi tới theo hạ cờ tướng thế thì còn có thể ta, nhưng nhớ kỹ lần trước ta là 3 bàn thắng ngươi 2 bàn, chẳng lẽ là không chịu phục tới đây hòa nhau 1 ván hay sao? Làm lão ra hai mắt chừng, nói, hừ, hạ cờ tướng ta cũng đã thắng từ ngươi, ngươi có cái gì hảo khoác lác? Ngươi đã nói như vậy, một lát ta với ngươi giết 2 ván. Tuy nhiên trước đây ta hôm nay chủ yếu mục đích là mang theo phần ta không ngay ngắn đủ cháu cùng Lý Đạt tiểu tử này tới đây cùng. Cốc truyện audio .com, tiểu thuyết tiểu trầm nói xin lỗi tới. Lăng lão gia nói khẽ thở dài tiếng, nói xin lỗi, xảy ra chuyện gì? Làm lão gia nói, hai mắt ánh mắt nhìn hướng về phía một bên đứng Lăng Thiên cùng với Lý Đạt. Cách chương.